Chương 699, 699, khuê mật. Thôi Sán nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua, kết quả chỉ có thấy được Thôi Sán góc áo, hắn đã sớm đi lên bậc thang chỗ rẽ. Mặc dù chỉ là thấy được một chút, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là cảm ứng được, Thôi Sán khí tức rất không ổn định. Hôm qua ban ngày hắn vẫn là cẩn thận mà không, hôm qua mình và hắn cùng một chỗ lúc huấn luyện, hắn liền không quan tâm. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì Tưởng Yên Nhiên sao? Nhìn Thôi Sán thái độ đối với Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Lệ Hành cũng không cảm thấy, nàng đối với Thôi Sán còn sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy sẽ là bởi vì cái gì đâu? Ta tối nay sẽ đi hỏi hắn, Thôi Sán kỳ thật rất có năng lực, coi như thật sự gặp vấn đề gì, hắn QNZ1 nhất định có thể thuận lợi giải quyết. Tưởng Lệ Hành đối với Thôi Sán năng lực vẫn là vô cùng tin tưởng. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên một chút, tới một đầu tin tức. Ninh Hoan Tâm lập tức lấy điện thoại di động ra cúi đầu nhìn lại. Tin tức là Lý Hoa Phỉ phát tới, nàng nói Trịnh Tiểu San sáng sớm đã lái xe đến đây, mà lại nàng không phải một người, còn mang theo một người bằng hữu của mình, là nàng khuê mật hảo tỉ muội. Trịnh Tiểu San khuê mật Ninh Hoan Tâm thấy được Lý Hoa Phỉ cho tư liệu của mình, nhìn mấy lần, nàng đột nhiên nhíu nhíu mày lại. A Hành! Ngươi qua đây nhìn một chút. Cái gì? Tưởng Lệ Hành tiến tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, thấy được nàng màn hình điện thoại di động bên trong một chương hình ảnh. Trên hình ảnh là hai cái cô gái trẻ tuổi tự chụp, một người trong đó nữ tử dĩ nhiên chính là Trịnh Tiểu San, mà một cái khác nữ tử rõ ràng là A Hành. Ngươi có hay không cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt cùng với Trịnh Tiểu San nữ hài tử? Ninh Hoan Tâm không biết nàng kêu cái gì, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể khẳng định. Mình nhất định là ở nơi đó nhìn thấy qua nàng, nữ. Hai từ này dáng dấp khá quen. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên cười cười. Hoan Tâm, ngươi đã quên số 7 hội quán rô y sao? Số 7 hội quán Ninh Hoan Tâm lông mày nhíu lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, giọng điệu có chút ngoài ý muốn. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là nàng. A hai người nhìn nhau, một chút, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Lúc này, Trịnh Tiểu San đã đang lái xe đến Ngọc Hải Sơn trên đường. Nàng cùng với Tưởng Hán Vũ QNZ sắp một năm, đến Ngọc Hải Sơn lại thật sự chính là lần thứ nhất. San San, ngươi thật hạnh phúc à, lập tức liền có thế gả vào hào môn làm thiếu nãi nãi. Đây chính là Ngọc Hải Sơn Tưởng gia A lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế thiếu nữ một vừa nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ, một bên nhẹ nhàng cảm thán. A thì, ngươi ghen tị cái gì A? Ngươi không phải QNZ có Tưởng Tam thiếu A? Làm sao hai người các ngươi còn không hòa hảo A? Trịnh Tiểu San nhìn một bên thiếu nữ một chút, nếu là không có A thì, mình thật đúng là không có cơ hội nhận biết Tưởng ra người. Bất quá cái này nhân sinh A, thật sự là kỳ diệu. Lúc trước A thì cùng Tưởng Lệ Nhiên thân nhau, mình làm nàng khuê mật lúc này mới tiếp xúc đến người nhà họ Tưởng, không nghĩ tới bây giờ A thì lại cùng Tưởng Lệ Nhiên chia tay. Đã chia tay? Đừng nói cái gì hòa hảo rồi, Tam thiếu giống như là ăn hồi đầu thảo người sao? A thì đột nhiên quay sang nhìn xem Trịnh Tiểu San, ánh mắt ngọn nguồn, có một vẻ phức tạp lanh ý, chợt lóe lên. Thật đáng tiếc, hai người các ngươi cùng một chỗ rất lâu A, ta nhớ được là 2 năm vẫn là 3 năm, có thế tại Tưởng Tam thiếu bên người ngốc nhiều năm như vậy bạn gái, ngươi nên là cái thứ nhất, cứ như vậy chia tay không đáng tiếc sao? Chẳng lẽ liền không thể lại cứu vãn lại sao? Trịnh Kiều San tựa hồ rất là vì tỷ muội tốt của mình cân nhờ ở cờ thế, nhưng là nghe được nàng, một bên nữ tử, đáy mắt lanh ý sâu hơn.